Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2280, chương 2283, Lý Hanh làm mai mối. Đơn thuần lực ảnh hưởng, mặc kệ là ba công cửu khanh phu tử, liền liền tân hoàng Lý Hanh ở bên trong, đều không người có thể đưa ra phải. Trọng yếu nhất chính là, cứ việc lập xuống như vậy nhiều công huân. Trên chiến trường sáng tạo ra như vậy nhiều kỳ tích, đánh tan như vậy nhiều đối thủ, nhưng Vương Sung cho đến bây giờ cũng còn chỉ có 20 tuổi ra mặt, đến nay còn chưa đón dâu. Dạng này một cái đại anh hùng đại hào kiệt, hôn sự của hắn tự nhiên sẽ nhận bát hoang sáu biển tất cả mọi người chú ý. Đã từng vô số đại đường thiếu nữ khuê phòng nhập mộng lúc đại đường dị vực vương liền sẽ thành vì phu quân của mình. Nhưng cuối cùng Vương Sung vẫn là lựa chọn Hứa Gia Thiên Kim Hứa Khinh Cầm. Mặc dù cái này khiến vô số khuê phòng thiếu nữ mộng nát, nhưng là tại trong đế quốc, phàm là biết nền tảng, lại cũng không có bao nhiêu người cảm thấy bất ngờ. Hứa Khinh Cầm thân thế mặc dù không có như vậy hiển hách, đã không phải hoàng thất con cháu, cũng không phải tôn thất chi nữ, nhưng là Hứa gia cũng là thế gia đại tộc, tại lịch triều lịch đại đều rất nổi danh, mà là Hứa Khinh Cầm riêng có hậu cần nữ vương danh xưng. Trừ cái đó ra, nàng còn có kinh sư đệ nhất tài nữ cùng danh xưng đệ nhất mỹ nhân. Từ phương diện này đến nói, hai người tuyệt đối là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Mà theo càng nhiều tin tức truyền ra, kinh sư bên trong cho dù có lại ghen ghét Hứa Khinh Cầm nữ tử, trong lòng địch ý cũng làm giảm bớt rất nhiều. Cho tới nay, Vương Sung nam chinh bắc chiến, Hứa Khinh Cầm đều ở sau lưng yên lặng ủng hộ, một mực không ngừng vì hắn nỗ lực. Có Hứa Khinh Cầm tại chiến tranh, Vương Sung cho tới bây giờ đều không cần lo lắng hậu cần sự tình. Đã từng vì Vương Sung, Hứa Khinh Cầm còn cùng gia tộc phát sinh qua xung đột. Dạng này nữ tử lại như thế nào nhẫn tâm để người đố kỵ? Bất quá chân chính để trận này thế kỷ hôn lễ sôi trào nâng cao một bước, vẫn là đại đường hoàng đế Lý Hanh tham gia. Ngay tại biết được Vương Sung cùng Hứa Khinh Cầm tin tức không lâu sau, Lý Hanh tại trong cung vui vẻ ra mặt. Tại vì Vương Sung âm thầm cảm thấy cao hứng đồng thời, Lý Hanh dĩ nhiên hạ triều, chủ động làm Vương Sung cùng Hứa Khinh Cầm căn cứ chính xác hôn nhân. Mặt khác, còn tự thân thay Vương Sung cầu hôn, làm hai nhà bà mối. Tin tức này truyền ra, lập tức tiến một bước đã dẫn phát càng lớn oanh động, đem trận này thế kỷ hôn lễ đẩy lên cao phong. Lại không đề cập tới ngoại giới động tĩnh. Lúc này Vương gia trong phủ đệ chính răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Mẫu thân của Vương Sung Vương phu nhân tự mình ra mặt, tại các nơi phủ lên cao cao lớn đèn lồng đỏ. Mà trong phủ đệ nha hoàn người hầu nhóm cũng là từng cái cao hứng bừng bừng, bận trước bận sau. Tiểu thiếu gia cuối cùng khai khiếu muốn cưới Hứa gia cô nương, không ai cao hơn bọn họ hơn. Ai cũng không biết tiểu thiếu gia vì sao lại đột nhiên như thế khai khiếu, nhưng đây là sở hữu Vương gia người hy vọng nhất nhìn thấy. Tiểu thiếu gia vì đế quốc bỏ ra như vậy nhiều, tự nhiên cũng hẳn là ôm mỹ nhân về. Trọng yếu nhất chính là kéo dài Vương gia hương hỏa, đem Vương gia truyền thống cùng lực ảnh hưởng tiến một bước kéo dài tiếp. Cái này tuyệt đối là Vương gia đầu chờ đại sự. Mặc dù hôn kỳ còn có 2 tháng, nhưng Vương gia sớm đã một phái vui mừng hớn hở. Tam ca, tam ca. Vương gia phòng khách riêng bên trong dưới ánh nến, Vương Sung đang cùng đại ca Vương Phù, nhị ca Vương Bột ngồi đối diện, cùng uống trà phẩm bánh ngọt, hưởng thụ lấy khó được an nhàn. Mấy huynh đệ còn không có nói mấy câu, Vương gia tiểu muội Vương Tiểu Giao lập tức nắm lấy 2 cây vò kim trống to chùy, mở cửa lớn ra xông vào. Ta gặp qua Hứa gia tỷ tỷ, mẫu thân nói nàng sau này sẽ là nhà chúng ta người. Hứa gia tỷ tỷ thật thật xinh đẹp, đã nàng muốn làm chị dâu của ta, cái kia chúng ta có thể hay không hiện tại liền đem nàng mời đi theo ở tại nhà chúng ta? Vương, Tiểu Giao một mặt hồn nhiên ngây thơ, không kịp chờ đợi, nghe được Vương Tiểu Giao, đại sảnh bên trong, ba vị huy trưởng đều là buồn cười. Hiện tại Vương Tiểu Giao đã hơn 10 tuổi, nhưng nàng đối với phương diện này sự tình vẫn là nhất khiếu bất thông. Vương Sung kết hôn, nàng quả thực so bất luận kẻ nào đều muốn hưng phấn cùng kích động. Ba ngày hai đầu chạy đến Hứa gia đi, chị dâu trưởng tẩu tử ngắn, Giao Nhi, đừng làm rộn, Hứa cô nương còn không có qua cửa, sao có thể tùy tiện vào ở tới. Tiểu muội, ngươi lại hồ nháo như vậy, ta cho ngươi mới làm cái này hai cây vỏ kim trống to chùy. Cũng đừng trách nhị ca thu hồi. Một bên nhị ca Vương Bột chỉ là nhàn nhạt lườm liếc mắt Vương Tiểu Giao, không một chút biểu tình nói. Sau khi nghe được người câu nói kia, Vương Tiểu Giao lập tức khuôn mặt nhỏ tái mét, liên tục không ngừng đem cái kia hai cây to lớn vỏ kim trống to chùy giấu ra sau lưng. Một mặt cảnh giác, đưa cho của ta chính là của ta. Nhị ca, người bắt nạt ta, ta nói cho mẫu thân đi. Vương Tiểu Giao đột nhiên căm tức nhìn nhị ca Vương Bột, lập tức cầm hai cây vỏ kim trống to chùy, bảo bối giống như xông ra ngoài, xa xa còn có thể nghe được nàng thở phì phò thanh âm. Mẫu thân, nhị ca bắt nạt ta. Phòng khách riêng bên trong, nghe được Vương Tiểu Giao, ba huynh đệ đều là lắc đầu bật cười. Vương gia liền một đứa con gái như vậy, vì vậy từ trên xuống dưới, bao quát Vương Sung ở bên trong, đối với cái này tiểu muội đều là buông xuôi bỏ mặc. Bảo vệ có thừa, vì vậy đã nhiều năm như vậy, Vương Tiểu Giao thần lực tăng trưởng không ít, nhưng tính cách vẫn là giống như trước đây, không có biến hóa chút nào. Tam đệ, ngươi đúng là lớn rồi, đại ca vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Đợi đến Vương Tiểu Giao khóc nháo đi ra ngoài, phòng khách riêng bên trong an tĩnh lại, đại ca Vương Phù để chén trà trong tay xuống, nhìn qua đối diện Vương Sung, nói lên từ đáy lòng, đây là ta tại Tắc Bắc trong lúc vô tình đạt được một đôi bạch kim vòng tay. Chế tác tinh tế, nghe nói là thượng cổ cái nào đó văn minh thất lạc. Coi như là đại ca một chút tâm ý, làm vì tân hôn của các ngươi lễ vật đi. Vương Phù vừa nói, một bên đem một đôi dùng tới tốt tơ lụa bao khỏa bạch kim vòng tay đưa đến Vương Sung trong tay. Huy trưởng như cha, càng là lớn gia tộc, càng là quy củ xâm nghiêm. Tình huống bình thường, kỳ thật Vương Phù mới cần phải cái thứ nhất thành gia lập nghiệp, sau đó mới có thể đến phiên Vương Bột cùng Vương Sung. Bây giờ, Vương Phù còn không có lập gia đình, Vương Sung ngược lại là muốn trước một bước cưới Hứa gia cô nương. Bất quá Vương Phù ở sâu trong nội tâm lại không có chút nào ghen ghét. Ngược lại thật sâu vì Vương Sung cảm thấy cao hứng. Cho giỏi hơn thầy, Vương Sung thành tựu hiện tại vượt xa hắn. Chính là bởi vì Vương Sung, Vương gia lực ảnh hưởng mới vượt qua gia gia khi còn tại thế. Không có như vậy suy sụp, Vương Sung càng là cường đại, Vương gia liền càng là hưng thịnh hiển hách, tất cả mọi người đồng khí liên chi, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Vương Phù tính tình thâm hậu, đối với chuyện như thế này, tuyệt sẽ không học những thế gia kia con cháu đồng dạng, ghen ghét huynh đệ của mình. Tam đệ, chúc mừng ngươi, so sánh với đại ca Vương Phù, Vương Bột lời nói liền muốn đơn giản hơn nhiều. Cảm ơn đại ca nhị ca. Nhìn lên trước mắt hai vị huynh trưởng, Vương Sung trong lòng trào lên trận trận dòng nước ấm. Dạng này huynh hữu đệ cung an nhàn, đối với Vương Sung cũng là cực vì chân quý. Đại ca nhị ca, ta cũng có một kiện lễ vật cho ngươi nhóm. Vương Sung trầm ngâm một lát, cũng từ trong ngực lấy ra mấy kiện đồ vật đến. Đại ca, cái này là lúc trước U Châu chiến, ta đánh bại An Lộc Sơn về sau, từ trên người hắn được đến thế giới chiến giáp. Chiến giáp đã tàn phá, nhưng ta bỏ ra một phen tâm tư đưa nó bù đắp. Người luyện hóa về sau, cần phải chí ít có thể đề thăng một cảnh giới. Vương Dung tay phải một đám, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một viên 6-7 tấc lớn nhỏ bỏ túi màu đen chiến giáp. Bộ chiến giáp này cùng lúc trước thế giới chiến giáp giống nhau như đúc, chỉ là kích thước nhỏ đi rất nhiều. Đây là Vương Dung lợi dụng không gian của mình chi lực thu nhỏ sau kết quả. Vương gia người đồng khí liên chi, vinh nhục cùng hưởng. Đây là vương gia người thật sâu minh bạch. Đối với Vương Dung đến nói, thực lực của hắn bây giờ, cử thế hãn hữu địch thủ, lo lắng duy nhất cũng chỉ có mấy cái huynh đệ mà thôi. Đem thế giới chiến giáp cho đại ca Vương Phù, chính là hy vọng nhờ vào đó cho hắn nhiều một tầng tự vệ thủ đoạn. Nhị ca, ngươi cùng đại ca khác biệt, càng thêm thiên về công kích. Đây là ta từ những này thiên thần tổ chức tay bên trong chiếm được Bạch Hổ Tượng Thánh. Nó là một cái cực kỳ cường đại cổ đại pháp khí. Bạch Hổ chủ giết, cùng nhị ca tính cách phù hợp nhất. Mặt khác, Bạch Hổ Tượng Thánh trong bụng còn có một viên Phật Đà Thanh Đồng Xá Lợi, có thể áp chế nhị ca trên thân huyết mạch, đối với nhị ca tu luyện có trợ giúp rất lớn. Vương Dung nói, ống ngây áo phất một cái, một đầu sinh động như thật, lớn nhỏ cỡ nắm tay Bạch Hổ hình pháp khí lập tức từ Vương Dung trong tay áo tuột ra. Đây là Bắc Cực chuyến đi bên trong. Vương Dung tại luồng không khí lạnh nguyên địa từ một tên nửa bước động thiên thiên thần tổ chức cao thủ tuyệt thế trong tay đoạt tới. Luồng không khí lạnh nguyên địa sụp đổ, những không ngừng kia có thể phục sinh người áo đen cao thủ. Linh hồn mất đi dựa vào, cơ hồ chỉ có khoanh tay chịu chết phần. Vương Dung cũng là tại rời đi thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện trong đó một tên thần quân trong cơ thể có chút cổ quái. Liền tại cuối cùng một sát, lợi dụng chính mình nắm giữ thời không chi lực, từ trong cơ thể hắn cách không nhiếp lấy ra kiện pháp khí này. Keng, Vương Dung duỗi ngón bắn ra. Sau một khắc, chỉ nghe kim linh chấn động, Vương Dung trong tay viên kia Bạch Hổ Tượng Thánh phát ra trận trận kim loại vù vù. Trong chớp mắt, Phật Đà nở rộ, ngay tại tôn kia Bạch Hổ trên lưng, lập tức hiện ra một tôn cà sa Phật Đà hư ảnh. Khi tôn kia kim sắc Phật Đà hư ảnh xuất hiện, gian phòng bên trong lập tức một mảnh tĩnh mịch, càng có một loại không nói ra được an tường và bình tĩnh. Mà một bên nhị ca Vương Bột trên mặt càng là lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Nhiều năm như vậy, Vương Bột kỳ thật cũng có bước tiến dài, chỉ là không có Vương Dung như vậy hiền hách mà thôi. Vương Bột thiên phú cũng không chênh lệch, mấu chốt nhất là nhiều năm như vậy, hắn một mực tại đau khổ cùng trên thân cuồng huyết chứng huyết mạch làm đấu tranh. Nhưng khi con kia Bạch Hổ Tượng Thánh trên lưng Phật Đà hư ảnh xuất hiện thời điểm, Vương Bột trong lòng dĩ nhiên cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có tường hòa. Tựa hồ trong cơ thể cuồng huyết chứng huyết mạch đột nhiên nhận lấy áp chế. Vương Dung mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, nhìn thấy Vương Bột phản ứng liền biết loại pháp khí này hiệu quả rõ rệt. Cổ tay của hắn lắc một cái, trong tay thế giới chiến giáp cùng Bạch Hổ Thánh khí lập tức rời khỏi tay, phân biệt bay về phía đại ca Vương Phù cùng nhị ca Vương Bột. Vương Phù cùng Vương Bột nhìn nhau liếc mắt, cũng không có khiêm tốn, rất mau đem Vương Dung đưa ra thế giới chiến giáp cùng Bạch Hổ Tượng Thánh bỏ vào trong ngực, cấp tốc bắt đầu biến hóa. Ầm ầm, vẻn vẹn chỉ là một lát, đại ca Vương Phù trong cơ thể lập tức phát ra từng đợt oanh minh. Cùng một thời gian, Vương Bột khí tức trong người cũng đồng dạng tăng lên một mảng lớn. Tam đệ, đa tạ. Sau một lát, hai người đồng thời mở to mắt, một mặt trịnh trọng nói. Vương Dung thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Thời gian chậm rãi trôi qua, cự ly hai người hôn kỳ còn có một đoạn thời gian rất dài. mượn đoạn này khó được an nhàn thời gian. Vương Sung bắt đầu toàn lực đề thăng đại ca, nhị ca, Vương tiểu muội cùng sư phụ Tà Đế lão nhân cùng Ô Tổn Thương thôn trưởng thực lực. Vương Sung thực lực bây giờ đã vượt xa sư phụ Tà Đế lão nhân cùng thôn trưởng. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, liền muốn hết sức đề cao phe mình thực lực, mới có nắm chắc hơn ứng phó tương lai nguy cơ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.